Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817 nàng có thể là một trong số đó. Lan Đại Đại cảm thấy chính mình đầu thực trọng, mí mắt cũng thực trọng, nàng muốn mở to mắt, chính là ý thức giống như bị dây đằng quấn quanh ở. Mặc kệ như thế nào tránh, đều tránh không thoát, mơ mơ màng màng chung, nàng tựa hồ nghe đã có người ở nàng bên người nói chuyện, chính là nàng. Không sai, người xác định Lục Dực Đình sẽ đến, nhất định sẽ đến, Lan Đại Đại cảm thấy trong đó có cái thanh âm nghe rất quen thuộc. Nàng nỗ lực muốn nghe được càng nhiều một ít, nhưng là cuối cùng là không thắng nổi, cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại mỏi mệt. Dần dần lại lâm vào vô biên hắc ám, cái gì? Ta nhị tỷ không thấy. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên, Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục rất có ăn ý liếc nhau. Đứng dậy đem ở một bên chơi đùa Đại Bảo cùng Ni Bảo mang lên lâu, Quân Việt ôm lấy Lan Đoá Đoá bả vai. Làm nàng ngồi xuống, vỗ nàng bả vai, ý đồ trấn an nàng cảm xúc. Nhưng nàng như thế nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới đâu? Kia chính là nàng tỷ tỷ a, Lục huấn luyện viên. Chuyện khi nào? Đại khái nửa giờ trước, Lục Dực Đình vẫn luôn banh mặt. Tuy rằng nhìn vẫn là như vậy trầm ổn bộ dáng, nhưng trong lòng nôn nóng, chỉ có chính hắn biết, video giám sát đâu? Quân Việt mở miệng hỏi, tiệm kem cúp điện, cho nên không có chụp được tới. Đến nỗi phụ cận mặt đường video giám sát, ta đã làm người tiệt xuống dưới cho ta, Lục Dực Đình nói. Lấy ra di động, điều ra một đoạn video, Lan Đoá Đoá chạy nhanh lấy qua di động. Chỉ thấy ở giao nhau giao lộ, hai cái nam nhân khiêng một cái bị bao tải bộ người thượng ven đường một chiếc màu đen xe hơi, này. Chiếc xe cũng không có bảng số xe, ở cửa xe mở ra thời điểm. Lan Đoá Đoá nhìn thấy, bên trong có cái nữ nhân dò ra đầu, nàng là ai? Lan Đoá Đoá nhăn chặt mi, chỉ vào trên màn hình nữ nhân hỏi, Quân Việt nhìn lướt qua. Liền nhận ra nàng, đây là Lâm Gia Lâm Hủy Nhi, Lâm Gia. Lan Đoá Đoá còn không có nghe qua cái này Lâm Gia, cái này. Cụ thể muốn hỏi hắn, Quân Việt nói. Ánh mắt đầu đến Lục Dực Đình trên người, ta đã ở cha nàng. Bất quá nàng từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có về nhà. Người hầu cũng không biết nàng hướng đi, cho nên, chính là nàng bắt cóc ta nhị tỷ đi, Lan Đoá Đoá đến ra kết luận. Trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, nàng khả năng là một trong số đó, Quân Việt lắc đầu, không sai. Lục Dực Đình nói, có ý tứ gì? Lục Dực Đình trầm giọng nói, nàng có lẽ là bị lợi dụng cái kia, khả năng ở nàng phía sau còn có người, nếu thật là nàng một người kế hoạch, nàng không có khả năng như vậy thô tâm đại ý, dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta phát hiện nàng, duy nhất có khả năng chính là còn có người ở lợi dụng nàng, mà nàng chính là cái kia chim đầu đàn. Đối phương làm chúng ta lấy nàng vì manh mối, đi bước một đi vào bọn họ kế hoạch tốt bẫy dập, Lan Đoá Đoá nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì chim đầu đàn, cái gì kế hoạch, cái gì bẫy dập, nàng hết thảy không rõ, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Tìm được ta nhị tỷ mới là chuyện quan trọng nhất, Lan Đoá Đoá sụ mặt nói, Lục huấn luyện viên. Ngươi nói phải hào hào bảo hộ ta nhị tỷ, kết quả nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra chuyện. Ngươi là như thế nào bảo hộ nàng? Nàng cũng là ở nổi nóng, hoàn toàn quên mất chính mình còn rất sợ Lục Dực Đình. Lục Dực Đình không nói lời nào. Bị Lan Đoá Đoá huấn, tựa như cái làm sai sự tiểu hài tử, nhiều đóa. Ngươi cũng đừng nóng vội, nhị tỷ sẽ không có việc gì. Quân Việt ôn nhu trấn an nàng, Lan Đoá Đoá trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, đừng cùng ta nói chuyện. Hai người các ngươi là hảo huynh đệ, đều là có cùng ý tưởng đen tối. Nàng nói đứng dậy, đặng gót chân nhỏ lên lầu, đưa lưng về phía Quân Việt cùng Lục Dực Đình. Ẩn ẩn có thể thấy, nàng giơ tay xoa hai mắt của mình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.